ngốc nữ nghịch thiên phế vật đại tiểu thư, chương 80-80, muốn cứu người hay muốn giết người? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo suy tính của Diệp Tịch Giao, Mặc Cẩm Hoàn bị hạ độc trong thời gian ít nhất là 3 năm, thời gian 3 năm, đủ để phá hủy một khối thân thể của người bình thường. Hơn nữa thân mình của Mặc Cẩm Hoàn vốn đã không tốt, lần này lại trúng độc quá sâu, làm cho thân thể vốn đã vỡ nát nháy mắt trở thành một bó đuốc có thể bị dập tắt bất cứ lúc nào. Có thể nói, nếu hôm nay không phải Diệp Hồng mang Diệp Tịch Giao tới cửa, tất nhiên thái tử Mặc Cẩm Hoàn có thể chết bất đắc kỳ tử bất cứ lúc nào. Cho nên, đợi Diệp Hồng vừa đi, Diệp Tịch Giao lập tức lấy ngân châm mang theo bên người ra. Thấy tình hình vậy, Lý Đức Thắng ở một bên nhịn không được kêu lên. Dừng tay, Diệp tiểu thư, ngài đây là muốn hại chết thái tử sao? Lý Đức Thắng suýt nữa là bị nàng hù chết, nàng đây là muốn làm cái gì? Ngân châm lớn như vậy, lại hướng trên người thái tử mà đâm xuống. Này, này không phải là cứu người, rõ ràng là giết người. Trong lòng Lý Đức Thắng bắt đầu hối hận sao vừa rồi lại bị ma xui quỷ khiến đi tin tưởng vị tiểu thư phế vật của Diệp gia sẽ biết chữa bệnh đây. Nhưng Diệp Tịch Giao làm sao lại nghe mấy lời vô nghĩa của hắn, lập tức đem quần áo trên người của Mặc Cẩm Hoàn cởi ra, đồng thời xuống tay như bay, che lại mấy chỗ huyệt đạo trên người hắn, khống chế hàn độc. Quả nhiên, chờ ngân châm Diệp Tịch Giao đâm xuống một hồi, nguyên bản Mặc Cẩm Hoàn đang hôn mê không ngừng co giật lập tức yên ổn xuống. Mà Lý Đức Thắng bên cạnh đang định liều mạng với Diệp Tịch Giao, lập tức trợn mắt há hốc mồm. Này, này, thế nhưng thái tử điện hạ thế nhưng... Lý Đức Thắng đã cả kinh tới mức không nói ra lời, lúc này, Diệp Tịch Giao mới liếc mắt nhìn hắn một cái, nói. Lý công công, ngươi có thể không tin ta, nhưng mời ngươi phải tin tưởng định quốc công của hầu phủ. Dứt lời, Diệp Tịch Giao cũng lời cùng hắn nói nhiều lời vô nghĩa, đi tới bên cạnh cầm bút viết xuống một cái phương thuốc, đồng thời phân phó nói. Chuẩn bị những thư đã viết ở đây, nhớ kỹ nhất định phải mau. Mặt khác chuẩn bị một cái thùng tắm. Hảo tốt, lão nô đi ngay, đi ngay. Lý Đức Thắng lúc này đây, đã bị hoàn toàn chấn động bởi công phu thi triển ngân châm kia của Diệp Tịch Giao. Lập tức liên tục lên tiếng trả lời, sau đó tự mình đi xuống chuẩn bị. Cho dù cuộc sống của Mặc Cẩm Hoàn không quá thông thuận trôi chảy, nhưng cũng là thái tử, các khoản tiền tài vẫn là không thiếu. Cho nên không bao lâu, Lý Đức Thắng liền tìm được toàn bộ dược liệu đã ghi trên phương thuốc của Diệp Tịch Giao, cũng đã nấu thuốc sẵn, đồng thời đem thùng tắm nâng vào tẩm cung thái tử. Tiếp theo Diệp Tịch Giao liền sai người đem dược đã được nấu đổ hết vào trong thùng tắm, cũng làm cho họ đem Mặc Cẩm Hoàn nâng vào trong thùng tắm. Nhưng Mặc Cẩm Hoàn vừa mới ngâm mình vào trong thùng tắm, trong chốc lát chỉ thấy nước tắm dược liệu nguyên bản đang là màu nâu đỏ, nháy mắt lại hóa thành màu tím. Màu tím kia xinh đẹp mà quỷ dị, nhất thời đem đám tiểu thái giám cùng với Lý Đức Thắng bên cạnh dọa sợ tới mức trợn tròn ánh mắt. Nhưng thật ra Diệp Tịch Giao lại nhẹ nhàng thở ra, đồng thời thấp giọng nói. Nước tắm đã đổi màu, thuyết minh hàn độc đã bắt đầu xuất ra. Cứ như thế lại đổi chén dược khác, quả nhiên lúc sau, lần lượt các chén dược được đổi, nước tắm cũng dần đổi màu, ngay từ đầu là màu tím sậm, dần dần biến thành màu tím nhạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện như vậy, tự nhiên Diệp Tịch Giao sẽ không tự mình trông coi, cho nên Diệp Tịch Giao liên ngồi vào bên cạnh Nguyễn Tháp, nhắm mắt dưỡng thần. Thời gian trôi qua, đảo mắt liền tới nửa đêm ngày hôm sau. Mà thuốc tắm màu ngày càng nhạt, nguyên bản cả người Mặc Cẩm Hoàn giống như một khối băng, giờ đây rốt cuộc cũng khôi phục lại độ ấm bình thường, đồng thời cũng từ từ truyền tỉnh. Kết quả vừa mở mắt ra, liền nhìn thấy Nguyễn Tháp bên cạnh một vị cô nương dáng người yểu điệu. Cô nương kia một thân trắng nõn, ngũ quan tuyệt mỹ, ánh nến mờ nhạt khung cảnh ở giữa càng giống như một bức họa cổ, mê ly của cõi trần gian. Cách chương.